Thần trong các vị thần. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt cảm thấy bản thân bắt đầu có lại cảm giác máu thịt. Lúc đầu anh ta chỉ còn lại mỗi cái linh hồn. Cơ thể nhẹ nhàng như không có một tí trọng lượng nào cả. Chỉ sợ rằng một cơn gió nhẹ thổi ngang qua cũng đủ để thổi bay anh ta lên trời rồi. Nhưng lúc này anh ta đã bắt đầu cảm nhận thấy cơ thể của mình dần dần có lại chút trọng lượng vốn có của một cơ thể máu thịt. Khẽ dùng tay phải nắm lấy tay trái một cái. Cảm giác va chạm giữa làn da đã quay trở lại. Không còn là một khối vô hình không thể chạm vào nhau như trước nữa. Khoảng cách đó duy trì hết 5 phút đồng hồ. Ma thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời hét lớn một tiếng. Từ từ té ngã xuống đất. Tiền Thế Kiệt vội vã mở mắt ra. Khói khí màu đen bao phủ lấy anh ta đã dần dần tan biến vào trong không khí. Lúc này anh ta đang ở trạng thái trần truồng không một mảnh vai che thân. Nhưng cũng không còn tâm trạng quan tâm tới điều đó nữa. Chỉ nhìn thấy ma thần lúc này đã biến thành một cụ già yếu đuối. Té ngã xuống đất, hít thở một cách yếu ớt. Tiền Thế Kiệt cũng có chút chạnh lòng. Dù sao thì cũng là cha ruột của mình. Tỷ Tiền Thế Kiệt là một thằng nhóc danh ma láo cá. Nhưng tấm lòng hiếu thảo và trọng tình nghĩa vẫn luôn thấm sâu trong xương máu của anh ta. Tiền Thế Kiệt vội vã bước tới. Quỳ xuống bên cạnh ma thần. Đưa tay dìu ông ta ngồi lên. Run giọng nói. Ông không sao chứ? Ma thần thở dài một tiếng. Lạnh lạnh nói. Tới nước này mà con vẫn không chịu gọi ta một tiếng. Cha, Tiền Thế Kiệt có chút do dự. Trong đôi mắt nhấp nháy những tia sáng thương hại. Nhẹ nhẹ nói. Cha không sao chứ? Ma thần tỏ vẻ hài lòng nhắm mắt lại. Trên môi lộ ra một nụ mỉm cười dịu dàng lần đầu tiên trong đời của mình. Nhẹ nhẹ nói. Cuối cùng thì con trai của ta cũng đã gọi ta một tiếng. Cha, rồi. Ma thần này có chết cũng không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Ngưng một hồi, ông ta lại mở mắt ra, thò tay vào trong lòng lấy ra một viên ngọc màu đen. Nhét vào trong lòng bàn tay của Tiền Thế Kiệt, nhìn thẳng vào anh ta, nói, hãy cần lấy viên ngọc này. Khi nào đi tới lãnh thổ của ma tộc, đưa viên ngọc này cho đức vua đương thời của ma tộc. Hắn sẽ biết con là người kế nhiệm của ta. Ngoài ra, hãy nhớ kỹ những gì con đã hứa với ta. Giúp ta tiêu diệt nữ thần ánh sáng. À mà còn tồn tại trên thế giới này ngày nào. Nguy cơ bị diệt tộc của chủng tộc chúng ta sẽ còn bị đe dọa tới ngày đó. Tiền Thế Kiệt cố gắng nén lại cơn đau xót trong lòng. Không để cho bản thân chảy nước mắt. Cắn chặt răng, ngật đầu với ma thần một cái. Ma thần mang theo nụ cười mãn nguyện. Hai mí mắt từ từ nhắm chặt lại. Chỉ thấy cơ thể của ông ta bỗng nhiên bốc lên nhiều khói khí màu đen. Cơ thể dần dần teo nhỏ lại thành một quả cầu màu đen. Quả cầu màu đen đã thoát ra khỏi bộ đồ vải TA6N người. Bộ đồ vải đó trực tiếp tuột xuống trên tay của Tiền Thế Kiệt cách trương.